Vương quốc màu xám, chương 96, C96, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 158. Diên Tần Thái đang rất cần tiền, nhưng giới huyền thuật sư này rất coi trọng lai lịch và môn phái. Trong giới này có quá nhiều câu chuyện lừa gạt rồi, hơn nữa không có môn phái hay sư phụ, người bình thường xa lánh không nói, những người trong giới chắc chắn sẽ không tin tưởng cô được. Lúc trước dựa vào thông dương quán, thu nhập mỗi tháng coi như cố định. Nhưng cuộc sống này cần phải tiêu tiền không ít, còn cả tiền vận hành cái trung tâm huấn luyện của Sa Ưng. Vừa rồi lại mua ngọc, nói cô sắp táng ra bại sản cũng không quá đáng. Tủ quần áo của cô này đã đầy nhãn hiệu xa xỉ, bên cạnh biệt thự có một cửa hàng trang sức hàng thượng phẩm, lâu lâu họ lại đem sang cho cô chọn lựa. Tiền thưởng cho các tuyến trưởng cũng rất nhiều, phần này cô tự bỏ ra. Trước kia lúc còn làm cương thi, mỗi ngày cô uống tầm 500cm khối máu, ngoài ra không dùng gì khác. Nhưng Đàm Tiếu chưa nói cô biết, 1000cm khối máu ở chợ đen bán 2 vạn. Mua số lượng lớn được giảm giá 20. Bây giờ làm người trở lại, mỗi ngày Đàm Tiếu cho cô ăn nấm chắp phù, bảo ngư vi cá, ăn uống rất chi là hưởng thụ, tẩm bổ nhiều chỗ. Tần Thái không biết bản thân từ lúc nào đã tiêu xài hoang phí như vậy, nhưng đây là hiệu quả Sa Ưng muốn. Tuy rằng lúc còn ở buổi đấu giá kia suýt chút nữa là cô đã hỏi, ở đây còn bán đấu giá miếng dưa hấu à? Thông dương quán tiếp đãi 5 khách mỗi ngày, nhưng dù thành phố Tam Họa có lớn thì cũng không thể ngày nào cũng có khách, cũng không thể khách nào cũng đáp ứng được. Huống chi việc này không cách nào làm quảng cáo rầm rộ. Cô không còn cách nào khác, đành tiếp tục dùng tuyệt kỹ của Đoàn Tụ Đại Sư kiếm tiền, lúc này mới miễn cưỡng vượt qua được cơn khủng hoảng kinh tế. Đầu năm nay, làm lão đạo không dễ. Buổi tối, mọi người tập trung tại bãi cỏ sân sau, Đàm Tiếu nhóm lò chuẩn bị tiệc nướng BBQ. Tần Thái dựa vào người anh, dưới chân là cỏ xanh mềm mại. Định kỳ có công nhân đến chăm sóc nên thảm cỏ này tươi tốt, còn tỏa mùi hoa nhàn nhạt. Đàm Tiếu đặt vỉ nướng xong, vào tủ lạnh lấy hoa quả trái cây, bánh mì cũng chuẩn bị xong. Tần Thái thèm đến chảy nước miếng, lẽo đẽo theo Đàm Tiếu cả buổi. Cứ một miếng thịt nướng một hớp rượu vang, thùng rác bên cạnh chất đầy xương. Buổi tiệc náo nhiệt đến tận khuya, Tang Cốt Nê ngồi cạnh cô liền không chịu nổi. Ăn thịt thật sự ngon vậy sao? Tần Thái cười hề hề đưa nửa con cá nướng sang cho nó. Nếm thử đi, nó có chút do dự. Tần Thái rửa tay bằng tô nước có chanh bên cạnh cho sạch, sau đó xé một miếng cá ngon nhất. Tang Cốt Nê nhân không hiểu há miệng a theo. Vốn định hỏi cô a cái gì thì Tần Thái đã nhét miếng cá đó vào miệng nó. Nó nhai nhai, thưởng thức một lát, cảm thấy ẩm thực của nhân loại thật sự có điểm đáng khen. Khen xong rồi, nó lao vào đống cá nướng ăn thỏa thích. Sau hôm đó, Tần Thái phải nuôi thêm một miệng ăn. Tang Cốt Nê không dùng phân bón cho hoa cỏ nữa, buổi tối phải chuẩn bị thêm một phần. Hết nói hơn là, Tần Thái uống đến say mềm. Lần này cơ thể thật của cô say. Quả nhiên say có cá tính. Cô dựa vào người Đàm Tiếu, đôi mắt đen láy như cún con ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh sóng nước. Đàm Tiếu nướng nửa quả cà chua rồi đưa cho cô. Cô không nhận mà liếm ngược lên mờ u bàn tay anh. Bàn tay thật sự dính chút mật, cô cứ liếm đến sạch sẽ. Đàm Tiếu nghiêng đầu, cô ấy, say rồi sao? Đang lúc anh còn nghi ngờ, cô đã liếm dần dần lên tới mặt, Đàm Tiếu giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Ưng, anh dạy cô ấy thành mèo rồi à, say rồi đi liếm người khác. Sa Ưng chậm rãi đi tới, đưa trước mặt cô ngón trỏ, quả thật Tần Thái giống như mèo liếm móng làm anh ngạc nhiên. Cái này không phải tôi dạy, chẳng lẽ là người kia, không thể nào, hắn thật sự không phải là kiểu người thích tình thú như vậy. Vừa nghĩ nghĩ thì ngón tay bị Tần Thái cắn đau, anh vội vàng rút về. Chắc chắn không phải người đó dạy. Chẳng lẽ còn có địch nhân nào ẩn núp nơi tối tăm sao? Lát sau, Tang Cốt Nê cũng đi tới. Nó duỗi tay ra thì bị Đàm Tiếu đẩy lại. Nhìn Tần Thái liếm Đàm Tiếu, rồi cắn, nó cẩn thận hỏi. Cô ấy, muốn ăn kem à? Tần Thái ngủ sau, lúc ngủ cô bỗng nhiên đứng trước một vùng trời đen nhánh. Cô lảo đảo đi về phía trước, ánh sáng tràn vào khiến cô nheo mắt, xung quanh đều là cọc gỗ. Trên mỗi cọc gỗ là một người bị treo với dây xích sắt. Gió lớn thổi qua khiến chúng va chạm, phát ra ngàn tiếng khóc thét. Cô đi một vòng, bỗng nhiên thấy một đứa bé, tầm 6-7 tuổi, mặc đồng phục màu trắng xanh, tóc cắt đầu đinh. Cô đã say đến mức hồ đồ, hỏi, đứa bé nhỏ vậy sao lại cột nó lên đây? Phía sau có một người đàn ông toàn thân đen nhánh cười đáp. Bẩm tiên trưởng, trên danh sách có nó. Tần Thái ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, cô không nhìn được rõ mặt nó lắm, hỏi. Ngươi là người ở đâu? Đứa bé nhẹ giọng trả lời. Tây Tạng, Tần Thái suy nghĩ, xác thực cô chẳng quen biết với người Tây Tạng nào. Cô đứng dậy, xoay người rời khỏi. Tỉnh lại đã là nửa đêm, Tần Thái tỉnh rượu hơn, cô phát hiện bên trái mình là Sa Ưng, bên phải là Đàm Tiếu. Hai người này rất thành thật, chỉ có tay Sa Ưng đặt lên eo cô. Cô nằm im tiếp tục nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Hẳn là cô không có quan hệ gì tới Tây Tạng đâu nhỉ. Hôm sau, Tần Thái dạo một vòng Thông Dương quán, tiếp khách làm ăn, buổi chiều Nguyệt Hiện gọi đến rủ cô đi làm đẹp, bình thường định kỳ sẽ có nhân viên tới tận nhà, lúc đó sẽ có BC đứng cạnh, nay hắn không có nhà nên Nguyệt Hiện muốn rủ cô ra ngoài. Cách chương.